Tinh giới, chương 631, Kỳ Lân ấn, gocchuyenaudio.com. A, Lâm Thiên giận giống một tiếng, ở thời gian thêm phía dưới, hắn cư nhiên lấy người thường đi đường giống nhau độ hướng về kia thật lớn pho tượng đi đến, bất quá chỉ đi rồi 20 đến thước răng rắc. Một tiếng, Lâm Thiên hai chân gãy xương ngã xuống thượng, Lâm Thiên cũng không để ý, ánh mắt đã muốn là có chút mê ly, nhưng là hắn cũng là không chút nào dừng lại về phía tiền đi đi, độ cư nhiên cũng không tính quá chậm. 10 thước Lâm Thiên tìm 20 giây thời gian, khi hắn tay đụng chạm đến kia thật lớn Kỳ Lân pho tượng khi, nhất thời tâm thần buông lỏng nháy mắt hôn mê đi qua, này ngắn ngủn 20 giây, đưa hắn toàn bộ tâm thần đều là hao hết, linh hồn suy yếu tới cực điểm, không thể không lấy hôn mê phương thức cưỡng chế bảo hộ. Hoàn hảo, cuối cùng tay hắn là đụng phải kia Kỳ Lân pho tượng, nếu là không đụng tới, này một phen đau khổ liền xem như ăn không phải trả tiền. Lâm Thiên tay nhất đụng tới kia Kỳ Lân pho tượng, nhất thời kia thật lớn Kỳ Lân pho tượng thả ra từng trận thần quang, vô số ánh sáng dung nhập Lâm Thiên thân thể trong vòng, đồng thời kia thật lớn Kỳ Lân pho tượng chậm rãi nhỏ đi. Chu Hạo, Hình Thiên còn có Khương Phong, Tần Minh bốn đều là phát hiện này dị tượng, dừng thân mình quan khán lên. Hảo tiểu tử cư nhiên so với ta còn nhanh. Hình Thiên thở hổn hển trong lòng thầm nghĩ, hắn cách đụng tới kia chu tước pho tượng còn có 20 đến thước khoảng cách, nếu Lâm Thiên không phải thời gian pháp tác uy trong lời nói, hắn khẳng định là trước Lâm Thiên đụng tới thần thú pho tượng. Không biết là vị nào tiền bối cư nhiên như vậy mạnh mẽ. Khương Phong cùng Tần Minh trong lòng thầm nghĩ, Hình Thiên cùng Chu Hạo, bọn họ hai người đều là nhận thức đi ra tự nhiên mà vậy đem Lâm Thiên cũng là đưa về tiền bối hàng ngũ, nếu là làm cho bọn họ biết kia thứ nhất đụng tới pho tượng cư nhiên là tuổi xa so với bọn hắn nhỏ Lâm Thiên, không biết hội làm gì cảm tưởng. Bất quá lúc này bọn họ không biết, trong lòng đều là cảm giác tương đương lương hảo, tuy rằng hai người đều đạt kém 70 đến thước tài năng chạm đến kia pho tượng, nhưng là ở bọn họ xem ra cùng bọn họ so đấu, đều là thần tôn cấp tồn tại. Cùng thần tôn cấp tồn tại cùng nhau so đấu, điều này làm cho bọn họ trong lòng du nhiên nhi sinh một loại thiên hạ tựa hồ đều ở tự mình nắm giữ chung, thanh niên đồng lứa chung không đâu địch nổi cảm giác. Kia ánh sáng tiến vào Lâm Thiên trong cơ thể, Lâm Thiên tu vi tuy rằng không có tiến bộ, nhưng là nếu lúc này hắn thanh tỉnh trong lời nói, nhất định hội phát hiện tự mình đối pháp tắc lĩnh ngộ cư nhiên ở cấp tăng lên. Đọc truyện online tại truyện phun thời gian pháp tắc, hủy diệt pháp tắc, sinh tử pháp tắc, thổ phương pháp tắc, Lâm Thiên đề cập tứ loại pháp tắc nhất tề thăng lên, nếu là Lâm Thiên biết có như vậy một ngày trong lời nói, hắn nhất định hội lựa chọn nhiều lĩnh ngộ vài loại pháp tắc, chẳng sợ mỗi một loại pháp tắc chỉ lĩnh ngộ cái da lông, nhưng là thế giới này thượng không có nhiều như vậy nếu. Vô số ánh sáng tiến vào Lâm Thiên trong cơ thể, Lâm Thiên tiêu giao giới nội linh hồn đều là chậm rãi trở nên cường đại đứng lên, này cũng là khẳng định sự tình, nếu linh hồn không cường đại trong lời nói, chỉ cường pháp tắc như vậy Lâm Thiên linh hồn nhất định hội không chịu nổi. Kia Kỳ Lân pho tượng chậm rãi nhỏ đi, lúc này, bạch quang chợt lóe, cư nhiên lại là một tên xuất hiện ở tại kia quảng trường phía trên. Sao, gocchuyenaudio.com. Lại thế này, kia vào nhân là một thần hoàng cấp cao thủ cùng Lâm Thiên lúc trước giống nhau, vô cùng tưởng rơi vào tay một cái tàng bảo thất, sau đó thư thư phục phục cầm bảo tàng thiểm nhân, nhưng là đến nơi này lại hiện tựa hồ không phải như vậy một hồi sự trống rỗng quảng trường phía trên chỉ có 5 pho tượng, mà ở 5 pho tượng phía dưới còn có 5 nhân loại. Nhìn đến kia ở nhỏ đi Kỳ Lân pho tượng, còn có bởi vì ánh sáng không ngừng tiến vào mà thân thể đều tựa hồ trở nên bạch quang lòe lòe Lâm Thiên, kia thần hoàng cấp cao thủ bay nhanh về phía Lâm Thiên bên này bay lại đây. Ở hắn xem ra, nếu có ưu việt Lâm Thiên bên này hẳn là có vẻ hảo lao đến, bởi vì mặt khác 4 người đều là rõ ràng, mà Lâm Thiên, lại giống nhau lâm vào tu luyện giữa. Nhưng mà khi hắn tiến vào kia quang quyền trong vòng khi kia theo 100 mét cao trở nên chỉ 50 đến thước cao Kỳ Lân thần thú pho tượng khẩu đột nhiên hộc ra một cái hỏa cầu trong nháy mắt liền bắn tới kia thần hoàng cấp cao thủ trên người. Nhất thời, một cái ở tại thần giới bên trong uy phong vô cùng cao cao tại thượng thần hoàng cấp cao thủ trong nháy mắt liền biến thành hư vô. Lâm Thiên làm một cái mộng, trong mộng hắn trở nên phi thường cường đại, phất tay trong lúc đó, thánh nhân cho bụi yên diệt. Nhưng mà mộng đẹp không lâu, theo hắn linh hồn lực khôi phục hắn không quá nhiều lâu liền thức tỉnh lại đây. Này, Lâm Thiên trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt trở nên chỉ một thước đến cao Kỳ Lân pho tượng, này vẫn là lúc trước kia 100 đến thước cao to lớn pho tượng sao? Ở Lâm Thiên nhìn chăm chú hạ kia chỉ một thước đến cao Kỳ Lân pho tượng còn tại bay nhanh nhỏ đi, 3 phút về sau kia Kỳ Lân pho tượng trở nên trích 10 đến ly thước cao, tới lúc này kia Kỳ Lân pho tượng không hề tiếp tục nhỏ đi, hợp với kia hình vuông cái bệ chậm rãi bay đứng lên. Lâm Thiên không tự chủ được vươn tay, sau đó cầm ở kia Kỳ Lân pho tượng. Một đạo thanh âm đột nhiên ở Lâm Thiên trong óc trong vòng vang lên. Chúc mừng ngươi tiểu tử kia, ngươi chiếm được Kỳ Lân ấn, từ nay về sau, ngươi chính là Kỳ Lân thành chủ. Kỳ Lân ấn trung đựng ta sáng tạo sùng vật chi nhất Kỳ Lân thần hồn, nếu ngươi có một ngày tu vi có thể vượt ta, thỉnh bang Kỳ Lân khôi phục linh thức đi. Ngươi hiện tại nếu ở trong này, như vậy đã nói lên ta đột phá thánh nhân nếm thử chỉ sợ là thất bại, bất quá nói thất bại cũng chỉ thất bại một nửa, nếu hoàn toàn thất bại, này thần giới, đã muốn là tiêu vong. Tốt lắm, nói một chút ngươi trở thành Kỳ Lân thành chủ có thể được đến hảo chỗ đi. Trở thành Kỳ Lân thành chủ, nếu ngươi đãi ở Kỳ Lân thành trong vòng, trừ phi thánh nhân, nếu không không có người có thể giết chết ngươi, tương phản, ngươi có thể vận dụng Kỳ Lân thành lực lượng chu sát trong Kỳ Lân thành gì ngươi tưởng chu giết người, có thể giết chết rất mạnh thực lực nhân cùng Kỳ Lân thành tích lũy năng lượng có liên quan, điểm này ngươi chỉ Kỳ Lân ấn vừa đến Kỳ Lân thành sẽ gặp biết được, Kỳ Lân ấn còn có một ít khác tác dụng, này ngươi cũng chậm chậm sờ soạng đi. Nói cho ngươi tên của ta, ta gọi là Hồng Quân, tiểu tử kia, hảo hảo nỗ lực lên, con đường của ngươi còn rất dài. Lâm Thiên Đại dương miệng, Hồng Quân, không nghĩ tới thật đúng là có Hồng Quân thánh nhân tồn tại a, đó là không phải còn có bàn cổ cái gì. Lâm Thiên trong lòng thầm nghĩ, Hồng Quân cũng quá để mắt ta, vượt hắn, này khả năng tính vô. Góc truyện audio.com, hạn tiếp cận cho không a. Lâm Thiên âm thầm lắc lắc đầu, lấy Hồng Quân này đoạn nói, hắn hẳn là đã muốn là đạt tới thánh nhân đỉnh cấp, vượt hắn kia chẳng phải là nói muốn đột phá thánh nhân. Trở thành thánh nhân cũng không biết là thế nào một năm sự tình, đàm đột phá thánh nhân kia rất không sự thật. Thu, Lâm Thiên ý niệm vừa động kia Kỳ Lân ấn nháy mắt liền tiến nhập hắn trong cơ thể biến mất không thấy, thứ này nhưng là thứ tốt a, vốn, Lâm Thiên tưởng trở thành Kỳ Lân thành chủ nhân kia còn không biết là thế nào một năm sự tình, nhưng là nay được Kỳ Lân ấn kia nhưng là danh chính ngôn thuận Kỳ Lân thành chủ nhân, bất quá này chủ nhân có thể hay không tọa an ổn, còn phải trở về sau nhìn xem Kỳ Lân thành tích lũy năng lượng có đủ hay không, nếu năng lượng cũng đủ, dễ dàng là có thể đánh chết 180 thần tôn cấp cao thủ trong lời nói, hắn trên cơ bản là không có dám ở Kỳ Lân thành cùng hắn hoành. Thu Kỳ Lân ấn, Lâm Thiên mới chú ý tới tựa hồ tự mình linh hồn cường đại rồi vài lần, đồng thời, đối pháp tắc lĩnh ngộ cũng là cường vài lần. Ha ha, này một chuyến thật đúng là không đến không? Lâm Thiên trên mặt lộ ra mỉm cười. Đã không có kia áp lực, Lâm Thiên cũng có không đi chú ý một chút tự mình dung mạo còn có này khác bốn người. Ý niệm vừa động, Lâm Thiên đem trên người mồ hôi cái gì lộng sạch sẽ, loạn thất bát tao đầu, cũng một lần nữa lý thuận. Khương Phong, Lâm Thiên cùng Khương Phong, lúc này đều là nhận ra đối phương, Khương Phong thật sự không nghĩ tới tự mình kia bội phục đã lâu tiền bối, cư nhiên sẽ là Lâm Thiên, trong khoảng thời gian ngắn, trong lòng đó là tương đương không phải tư vị. Khương Phong, đã lâu không thấy, Lâm Thiên lưỡng thưởng hướng về Khương Phong bên kia đi rồi đi qua thản nhiên nói, không nghĩ tới ngươi cư nhiên cũng có thể tiến vào nơi này, thật sự là làm cho ta nhìn với cặp mắt khác xưa a. Khương Phong năng lực kỳ thật cũng không nhược, chính là bởi vì Chu Giao vấn đề ở đối mặt Lâm Thiên thời điểm mới có vẻ chỉ số thông minh thấp như vậy hai trình tự. Lúc này hắn cũng là hừ lạnh một tiếng sau cố gắng đối kháng kia khổng lồ áp lực đi phía trước đi tới. Lâm Thiên còn nói vài câu ý đồ làm cho Khương Phong phân tâm mất đi được đến kia bạch hổ ấn tư cách, nhưng là Khương Phong lúc này cũng là căn bản là không hề để ý Lâm Thiên. Lâm Thiên biết quấy nhiễu phòng chừng là không có cái gì hiệu quả, tự mình ở trong này có lẽ còn có thể khích lệ Khương Phong càng cố gắng, nhất thời liền hướng về quảng trường ở ngoài xuất hiện duy nhất một vật kiến trúc bước vào, này vật kiến trúc trước đây tiền cũng không có xuất hiện, là ở hắn được đến Kỳ Lân ấn sau mới xuất hiện. Kia vật kiến trúc là một tòa loại nhỏ cung điện, bất quá làm Lâm Thiên tới kia cung điện trước mặt thời điểm, hiện kia cung điện cũng là không coi là tiểu, hai phiến thật lớn môn ước chừng có gần 10 thước cao. Kia cung điện môn cũng là đóng cửa, tại kia trên cửa có năm lõm xuống, thực rõ ràng, cửa này là cần lệnh bài tài năng đánh cho khai. Năm lõm xuống phân biệt là hắc hồng, bạch bạch lục. Đúng vậy, có hai cái màu trắng, thuyết minh cửa này cần hai khối màu trắng lệnh bài. Lâm Thiên trên mặt lộ ra mỉm cười, nếu là màu đen cùng màu bạc cần hai khối trong lời nói, hắn lấy cửa này không có cách nào, nhưng là màu trắng trong lời nói, hắn cũng là có tư khối màu trắng lệnh bài. Ý niệm vừa động, ngũ khối lệnh bài xuất hiện ở tại trong tay, Lâm. Góc truyện audio.com, Thiên Nhất Nhất đem ngũ khối lệnh bài đều là ấn vào kia lõm xuống trong vòng, nhất thời kia không biết bao nhiêu ức năm không có mở ra qua môn chậm rãi mở ra, làm cho Lâm Thiên buồn bực là kia môn cũng không có đưa hắn ngũ khối lệnh bài tái nhổ ra, kia môn phía trên, đã muốn là đã không có nửa điểm dấu vết giống nhau, căn bản là chưa từng có hội lõm xuống cũng căn bản là không có sáp nhập quá cái gì lệnh bài. Ngũ khối lệnh bài bị nuốt, Lâm Thiên màu đen lệnh bài liền một khối đều không có, Lâm Thiên hơi hơi thở dài một hơi, nếu là mặt sau còn có cần màu đen lệnh bài tài năng mở ra bảo tàng, kia hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Mẹ nó, nuốt ta ngũ khối lệnh bài, hy vọng có thể được đến một chút thứ tốt đi. Lâm Thiên mặc dù ở này địa phương được không ít hảo chỗ, nhưng là ai còn hội nhàn hảo chỗ nhiều bất thành. Cách chương.